Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, làm hắn xấu mặt. Tại Cumberland gia tộc người hầu dẫn đường dưới, theo yến hội nghe rời đi Gray đem đến Cumberland gia tộc hậu viện một chỗ u tĩnh ốc xá. Đây là một chỗ phùi hữu tu luyện thất, cỡ nhỏ vườn hoa tinh xảo ốc xá. Có trọn vẹn 5 vị hầu gái ở bên hầu hạ, sinh hoạt hàng ngày từng ly từng tí, xem xét liền biết vốn là vì thân phận tôn quý quý tộc chuẩn bị. Theo lý thuyết, lấy Gray phân đất phong hầu con em quý tộc thân phận, không nên được an bài đến loại địa phương này mới đúng. Nhưng là bị Cumberland hầu tước nhiệt tình an bài vào nơi này. Cumberland hầu tước loại này quá độ nhiệt tình. Thật sự là quá rõ ràng bất quá, Gray tự nhiên là đã nhận ra, hơn nữa cũng đại khái có một chút suy đoán, chỉ sợ là đã nhận ra ta thực lực chân thật. Gray nhớ rõ, lần trước vương giả mộ địa dò xét, Cumberland gia tộc cũng là xuất động người, bất quá tại cuối cùng một chỗ phù văn cơ quan thời điểm. Bị thương, quả quyết lựa chọn rút đi, rất có thể là ở nơi đó. Thân phận của hắn bị Cumberland gia tộc người biết được, cho nên đối phương mới có thể biết được hắn xuất từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Fergus gia tộc thời điểm, chẳng những không có khinh thị, ngược lại càng thêm coi trọng cùng nhiệt tình. Cumberland gia tộc phải chăng đã nhận ra hắn thực lực chân thật. Trên thực tế đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hắn cũng không có nghĩ qua thông qua ở rể Cumberland gia tộc thu hoạch được Cumberland gia tộc quyền thế duy trì. Lấy hắn hiện tại không so với bình thường hầu tước gia tộc yếu bao nhiêu thực lực, căn bản không cần như thế. Lùi một vạn bước nói, dù là tương lai thật ở rể Cumberland gia tộc, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì coi trọng Cumberland gia tộc quyền thế. Cumberland gia tộc chuyện tạm thời trước để qua một bên. Gray bắt đầu suy tính tới kế tiếp dự định. Cumberland lĩnh trong cũng có thuộc về dạ sắc xâm lâm khu vực. Hơn nữa khoảng cách nơi đây không xa. Muốn không nên tiến vào dạ sắc xâm lâm bổ sung một chút huyết thú. Nếu là có thể gặp được một con ngân giáp tê, vậy không còn gì tốt hơn. Trước đó trong chiến đấu, tổn thất một con man cấp huyết thú, cần phải kịp thời bổ sung. Hơn nữa cường hãn phòng ngự chỗ tốt, Gray là sâu sắc cảm nhận được. Lần trước tại vương giả mộ địa chỗ sâu, nếu không phải bằng vào cường hãn phòng ngự chống đỡ phủ văn cơ quan công kích, lúc ấy hắn tại Warren gia tộc ám toán phía dưới, cho dù không chết cũng tuyệt đối là trọng thương. Cho nên hắn tiếp theo chuẩn bị nuốt máu, chuẩn bị lựa chọn giống ngân giáp tê loại này có được cực đoan thân thể cường hãn phòng ngự huyết. Thú máu, đem nhục thân phòng ngự cùng kim loại hóa đem kết hợp. Đem phòng ngự của hắn điệp ra đến một cái càng thêm trình độ khủng bố. Tranh thủ cho dù là đối mặt hoang huyết chiến sĩ, cũng đủ để bằng vào cường hãn phòng ngự tự vệ. Như vậy, cho dù là bị Nahum gia tộc phát giác, cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Không biết có thể hay không gặp gỡ ngân giáp tê. Dạ sắc xâm lâm vượt ngang hai cái hầu tước lĩnh, cực kỳ to lớn. Gray đoán chừng, trong đó tất nhiên là có ngân giáp tê. Bất quá dạ sắc xâm lâm khổng lồ như thế, cũng không phải bất kỳ địa phương nào liền có ngân giáp tê. Rất khó nói nhất định liền có thể gặp được ngân giáp tê. Ngày hôm sau sáng sớm, Gray chỗ ở phòng tương thông trong phòng tu luyện. Theo Gray tu luyện, một con thân dài 9 mét toàn thân tràn đầy một mảnh lại một mảnh lớp vảy màu xanh lam cự đại thần lằn xuất hiện. Cái này cự đại thần lằn có một đôi to lớn con mắt màu tím, trong ánh mắt có màu tím sấm sét đang nhấp nháy. Toàn thân lộ ra phách tuyệt khí tức, tựa như trong rừng rậm bá chủ, làm hoang cấp huyết thú, hơn nữa còn là đặc thù huyết thú. Vương cấp huyết thú không ra tình huống dưới, đối phương là hoàn toàn xứng đáng rừng rậm bá chủ. Hơn một tháng thời gian trôi qua, lôi long thú huyết pháp bốn cái tu luyện thức Gray đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn tu luyện rốt cục tiến vào quỹ đạo, hắn cũng nếm thử tu luyện qua càng cao hơn một cấp lôi long thú huyết pháp. Bất quá chỉ là lần đầu nếm thử, liền toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất toàn thân cơ bắp đang bị cối xay thịt xoắn nát. Làm hắn nhanh lên ngừng lại, hắn đoán chừng xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân, hẳn là hắn hiện tại tố chất thân thể. Căn bản là không có cách trèo chống càng cao hơn một cấp huyết pháp tu luyện. Đã không pháp tu luyện, Gray tự nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Chuyên tâm tu luyện lên lôi long thú huyết pháp. Hơn 40 phút sau, Gray theo tu luyện ở trong rời khỏi. Kết thúc sáng sớm tu luyện, theo cuồng cấp đến man cấp. Dù là có tử nguyệt thuốc nguyên nhân, cũng đầy đủ hao tốn thời gian 2 năm. Không biết theo rất cực đến hoang cấp, lại sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nguyên bản, Gray đoán chừng theo cuồng cấp đến man cấp, tiêu tốn thời gian 2 năm là đủ. Nhưng trên thực tế, thật muốn tính lên, trong quá trình này sở phải hao phí thời gian. Tuyệt không chỉ 2 năm, có thể tại trong thời gian 2 năm trở thành man huyết chiến sĩ. Là bởi vì tử nguyệt thuốc nguyên nhân. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì cảnh giới càng cao. Nghĩ theo một cảnh giới đột phá đến khác một cảnh giới, cần thời gian, càng không phải đơn giản thêm phép trừ đủ khả năng tính toán rõ ràng. Giống Gray theo cuồng cấp đến man cấp, vừa lúc bắt đầu, tốc độ tu luyện là phải nhanh hơn một chút, nhưng đến đằng sau, tốc độ tu luyện chậm rãi trở nên chậm. Hiển nhiên, cho dù có được lột xác năng lực hắn, cũng không thể thoát khỏi tu luyện càng là về sau tốc độ càng chậm quy tắc này. Chí ít cần 4 năm, theo cuồng cấp đến man cấp đều cần 2 năm. Gray đoán chừng theo man cấp đến hoang cấp chí ít cần 4 năm. Trừ phi nắm giữ trong tay có đại lượng tử nguyệt thuốc loại hình có thể tăng thực lực lên thuốc. Còn lại một bình liệt diễm thuốc, mấy ngày nữa không sai biệt lắm có thể phục dụng. Tại vương cung trên yến hội, Gray tổng cộng thu được một bình tử nguyệt thuốc cùng một bình liệt diễm thuốc. Tử nguyệt thuốc đã dùng, mà liệt diễm thuốc thì là bởi vì dùng tử nguyệt thuốc không lâu, còn chưa kịp dùng, đợi đến dùng liệt diễm thuốc sau, thân thể của ta không sai biệt lắm liền có thể lại tiếp nhận một lần lột xác. Xem ra nhất định phải nhanh săn giết một con ngân giáp tê. Vốn dĩ, làm nuốt máu đối tượng, ngân giáp tê danh sách hoang cấp huyết thú kim giáp tê thích hợp nhất. Đáng tiếc dạng này huyết thú máu, rất khó có thể mua được lại hoặc là đấu giá mua đến. Làm chính hắn săn giết, càng là tuyệt không thể nào làm được, cho nên cũng chỉ có thể lui mà tiếp theo. Lựa chọn ngân giáp tê làm săn giết đối tượng. Cũng may ta tại man cấp giai đoạn này tất nhiên sẽ dừng lại so thời gian dài, cũng không tính lãng phí. Bữa sáng qua đi, Ruth tại giữa sân vườn hoa phơi nắng. Gray, tối hôm qua còn ở thói quen à? Cumberland hầu tước vợ chồng Jessica tỉ muội đi tới. Canbury hầu tước cười nói, rất thoải mái dễ chịu, tựa như là về đến nhà đồng dạng. Ruth cười nói, vậy là tốt rồi, đem nơi này xem như nhà mình là được. Nói chuyện phiếm một trận, bầu không khí biến nhiệt liệt sau, Cumberland hầu tước vẻ mặt biến trịnh trọng nói, Gray, thực không dám giấu giếm, hôm nay đến là có chuyện muốn nhờ. Gray nhìn Cumberland hầu tước một chút, hơi nghiêm mặt nói, hầu tước mời nói. Cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, mặc dù tại Cumberland gia tộc nhận lấy cực cao lễ đãi, nhưng hắn còn không đến mức bởi vậy tùy tiện làm ra hứa hẹn. Có thể để cho một cái hầu tước gia tộc cầu tới cửa, chuyện há lại sẽ đơn giản. Tại tự thân không tổn hao gì tình huống dưới, có thể làm được liền làm, xem như còn đối phương một cái nhân tình. Làm không được, tự nhiên cũng chỉ có thể cự tuyệt. Jessica vừa trở thành cuồng huyết chiến sĩ không lâu, còn không có cắm vào huyết mạch, tuy rằng đã tìm được man cấp huyết thú xích viêm hổ vị trí. Nhưng lấy trước mắt Cumberland gia tộc tình huống, săn giết nắm chắc cũng không lớn, cho nên hy vọng ngươi có thể hộ tống tham dự lần này săn giết. Cumberland hầu tước nói, tất nhiên, phương diện thù lao còn xin yên tâm. Cumberland gia tộc nguyện ý thanh toán 50 vạn kim tệ làm thù lao. Gray nhìn Cumberland hầu tước, một chút, Cumberland gia tộc tình huống trước mắt hắn đại khái có thể đoán được. Bởi vì vương giả mộ địa nguyên nhân, gia tộc ở trong man huyết chiến sĩ ngoại trừ Cumberland hầu tước bên ngoài, chỉ sợ đều có thương tích trong người. Bằng không mà nói, lấy Cumberland gia tộc thực lực, hẳn là có năng lực săn giết man cấp huyết thú. Trong mắt hơi lộ ra vẻ suy tư, Grum mở miệng nói, ta có thể tham gia lần này săn giết, thù lao thì không cần. Bất quá ta hy vọng mượn nhờ Cumberland gia tộc thế lực, giúp ta tìm kiếm ngân giáp tê tung tích. Đã Cumberland gia tộc có thể tại trong rừng rậm tìm kiếm được muốn săn giết huyết thú, như vậy Cumberland gia tộc tất nhiên có tại trong rừng rậm tìm kiếm huyết thú thủ đoạn. Hắn vừa dự tính tốt tìm kiếm ngân giáp tê, đã Cumberland gia tộc muốn cầu cạnh hắn, hắn dứt khoát lấy cái này làm điều kiện, làm Cumberland gia tộc vì hắn tìm kiếm ngân giáp tê tung tích. Tìm kiếm huyết thú loại sự tình này từ nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm hiển nhiên là tốt nhất. Đến nỗi thù lao, hiện tại thân gia cực độ phong phú hắn, thực tình nhìn có chút không lên, như vẻn vẹn vì này 50 vạn kim tệ thù lao, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngân giáp tê, không có vấn đề, phương diện thù lao không thay đổi. Cumberland hầu tước không nghĩ nhiều liền đáp ứng, mặc dù có chút kỳ quái, Griffith tìm kiếm ngân giáp tê làm cái gì, nhưng hắn hết sức rõ ràng, có một số việc là không thể đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Gray, cảm ơn ngươi, thấy Gray đáp ứng, Jessica cảm kích nói, không cần, hợp tác lẫn nhau theo như nhu cầu. Hơn nữa các ngươi không phải còn chuẩn bị thanh toán ta thù lao sao? Gray cười trêu ghẹo nói, mấy ngày về sau, mấy chiếc Cumberland gia tộc xe ngựa rời đi Cumberland tòa thành. Trong xe ngựa, chẳng những có Campbell gia tộc mấy người, Gray, còn có Spy gia tộc lão giả cùng Nelson. Thế nào? Có tin tức sao? Trong đó một chiếc xe ngựa bên trong, Spy gia tộc lão giả hỏi, còn không có tin tức truyền đến. Nelson lắc đầu, Spy gia tộc bởi vì tính nguy hiểm, cũng không có tham dự vương giả mộ địa, lại thêm lãnh địa khoảng cách rất xa, cho nên cho dù đến bây giờ, cũng còn không có dò thăm có quan hệ Gray tin tức. Được rồi, không còn kịp rồi, tiến vào rừng rậm sau, người nhất định phải biểu hiện tốt một chút, làm Cumberland gia tộc nhìn thấy sự ưu tú của ngươi. Tất nhiên có thể mượn cơ hội làm cái kia Gray Fergus xấu mặt là tốt nhất. Spy gia tộc lão già nghĩ nghĩ nói, vâng, thúc gia gia. Nelson gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, một cái điểm phong bá tước tử đệ, có thể có thực lực mạnh cỡ nào. Lần này tại dạ sắc xâm lâm bên trong, hắn tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, làm Cumberland gia tộc nhận thức đến thực lực của hắn cùng tiềm lực. Đối phương cùng hắn so ra, tất nhiên sẽ tựa như thằng hề. Đến lúc đó Cumberland gia tộc đối với đối phương ấn tượng chắc chắn rớt xuống ngàn trường. Mà hắn tại Cumberland gia tộc trong mắt ấn tượng thì sẽ trở nên ưu tú hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.